Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, Phùng Ma Chi Đêm, 5, chương 1684, Phùng Ma Chi Đêm, 5, ta đương nhiên hội, ngươi gạt ta. Cơ Huyền Thương tức giận bừng bừng phấn chấn, ngươi căn bản sẽ không đau, ngươi không là ta, ngươi làm sao mà biết ta sẽ không đau. Trọng Quỳ tức giận hô to. Nàng chưa bao giờ nói, nhưng ai nói nàng sẽ không đau. Ở âm u lý mỗi một phân mỗi một giây, nàng đều sống được giống như giày vò. Cái loại này thống khổ, người khác lại làm sao có thể biết, phải không? Cơ Huyền Thương thê lãnh nở nụ cười hai tiếng. Đã hội đau, vậy cùng ta cùng nhau đau đi. Thân thể của nàng, cơ hồ bị hắn bị đâm cho bay ra mạn thuyền ngoại. Trên người ngoại bào bị gió thổi đến mặt biển thượng, khởi phập phồng phục, như là một cái vĩ đại bươm bướm mơ siêu bỗng nhiên trong lúc đó. Nàng không biết là đau, trên người cùng trong lòng cũng bất giác đau, chỉ có một loại không hiểu mờ mịt can, trong lòng như là tràn ngập sương mù. Nàng xem Cơ Huyền Thương đỉnh đầu, một vòng sáng ngời ánh trăng bắt tại chân trời, vừa rồi luôn luôn đều không có phát hiện. Đêm nay ánh trăng cư nhiên như vậy sáng ngời, nàng đối với quá mức sáng ngời ánh trăng có một loại mạc danh kỳ diệu sợ hãi cảm. Tựa như năm đó đêm trăng tròn liền táo bạo biến thành đàn cửu tô cư. Quá mức viên ánh trăng, có phải không phải không nhất định liền đại biểu viên mãn đâu. Minh Nguyệt Thanh Huy theo phía trên hát vào, như là lộng lẫy sáng lên đá quý, chuế ở Cơ Huyền Thương tóc thượng cùng trên lông mi. Đỏ như máu trong con người ánh minh nguyệt thanh quang, càng lộ vẻ vắng lặng tà ác, nàng cắn răng, rốt cuộc không nói cái gì, chỉ còn chờ hết thảy kết thúc, thân thể rất đau, đau đến mặt sau đã chết lặng, càng thêm không có cảm giác, không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được thân thể bị người ôm đứng lên, dùng nhất kiện quần áo đem bản thân bao vây lại, nàng thật vô lực dựa vào, vừa động cũng không tưởng động. Chỉ cảm thấy rất mệt, lại thâm thương hại cũng không có quan hệ, cho nên nàng nhắm mắt lại đang ngủ, tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ thấu vào chỉ là sáng ngời, ánh sáng chung có ánh mặt trời ấm áp, di động cho bụi một viên lãng đãng nổi lơ lửng. Hết thảy đều thật yên tĩnh, nhưng là cẩn thận vừa nghe, vẫn là có thể nghe được bên ngoài phập phồng cuộn sóng thanh. Vẫn là ở trên biển đi. Trọng Quỳ giật mình, liền cảm giác được trên người rất đau, giống là bị người đánh nát xương cốt lại lần nữa hợp lại hiểu ra giống nhau. Chỉnh cụ thân thể tựa hồ cũng không lại thuộc loại bản thân. Tối hôm qua ở trên sàn tàu một màn tái hiện lên ở trong đầu. Bay xuống đến trên biển quần áo như là một đi không trở lại bươm bướm mơ siêu nàng xem đỉnh đầu. Chướng mạn, theo bản năng động thủ kéo nhanh vạt áo. Rất kỳ quái, ai đem quần áo của nàng mặc vào. Có người xốc lên mành xa thanh âm, Trọng Quỳ không có đi xem. Thẳng đến có người tới bên người nàng ngồi xuống. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên trán. Phát sốt khàn khàn thanh âm ôn nhu. Nhưng Trọng Quỳ không thể không lại ngẩng đầu lên. Chống lại một đôi thiển màu đỏ đôi mắt. Nàng sợ run một chút, bởi vì rõ ràng theo hắn ánh mắt chỗ sâu nhìn đến ôn nhu cùng thương tiếc. Trọng Quỳ há mồm muốn nói, nhưng là lập tức cũng cảm giác được yết hầu giống hỏa thiêu giống nhau rất đau. Đêm qua ở trên sàn tàu, dài như vậy thời gian bị tra tấn, trên người nàng cơ hồ không có quần áo chống lạnh, luôn luôn tại vào đông hàn tuyết trung run rẩy đau đớn. Đến cuối cùng, nàng cũng không biết bản thân là thế nào mất đi ý thức. Chỉ biết là hoàn toàn chống đỡ không được. Giống là linh hồn đều bị đánh bay, cơ hồ có hơn nửa đêm đi, tưởng không sinh bệnh đều rất khó, chỉ là thật không ngờ, con rối thân thể, cư nhiên cũng sẽ phát sốt. Trọng Quỳ nghiêng đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn sấn trên gối đầu phiền phức tinh xảo hoa văn. Giống như càng thêm hư nhược rồi. Hết chương.